Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 62, ta chủ chìm nổi. 4000 chữ, cho nên nói, ngày đầu tiên IP điện thoại thua, đúng không? Ừm, dựa theo tiêu thụ số liệu tới nói, IP điện thoại thua. Căn cứ mới nhất số liệu tổng hợp điều tra, hôm qua Nghiêm Trình Thiên Hoa hạ thị trường đại khái bán đi 80 vạn bộ điện thoại. Vẻn vẹn hoa diệu điện thoại liền bán ra 40 vạn bộ. Mà IP điện thoại thì là tại 30 vạn bộ khoảng chừng. Còn lại thị trường điện thoại cộng lại, tổng cộng 10 vạn bộ. Trong đó OPOP điện thoại là phần chính, chiếm 5 vạn bộ, Novio đâu? Số liệu này không có thống kê 2000 trở xuống điện thoại. Ngày mùng 7 tháng 6 rạng sáng, là Mã Hoa Minh nhìn thấy số liệu này về sau, cứ việc trong lòng có chỗ chuẩn bị nhưng vẫn cảm giác được một trận không thể thở nổi. 40 vạn kinh người lượng tiêu thụ lạc ấn tại Mã Hoa Minh trong đầu. Bất kể thế nào làm cũng vung đi không được. IP điện thoại thua. Đây là một cái dạng gì số liệu? IP điện thoại, tăng thêm thị trường bên ngoài toàn bộ điện thoại mới vừa vặn tốt cùng, hoa diệu, điện thoại bất. Phân thắng bại, cái chênh lệch này cũng thật sự là quá khoa trương đi. Ân, cái này thật sự là một cái rất châm chọc số liệu. Hoa diệu, điện thoại thắng. Thắng được cũng không tính gian nan. Chúc mừng, Vương Tổng. Chúc mừng, trời ạ. Chúc mừng, hoa. Chúc mừng, chúc mừng a. Nội bộ công ty vang lên từng đợt kích động hoan hô cùng tiếng chúc mừng. Thanh âm liên tiếp, chậm chạp cũng không có ngừng nghỉ. Nghe được như thế từng đợt tiếng chúc mừng về sau, người phụ trách Vương Ba càng là run rẩy nói năng lộn xộn, nói không ra bất kỳ lời nói tới. Hắn vành mắt hồng hồng. Hắn vô cùng rõ ràng bản thân trầm mặc dài như vậy thời gian, vì chính là chờ lấy một ngày như vậy. Lê Minh, rốt cuộc đã đến. Trên Internet càng là một mảnh vui mừng. Tất cả dân mạng chạy đến Lục Viễn microblogging xuống, đánh lên đủ loại hưng phấn chúc mừng lưu mát. Nhiệt độ trực tiếp oanh bảo Hoa Hạ Internet. IP điện thoại thua. Chí ít, tại Hoa Hạ thị trường thua. Đã từng, tất cả mọi người coi là 4G thời đại là IP điện thoại di động thời đại năm 2005 thời điểm. IP điện thoại đã không ai cản nổi, trực tiếp lật ngược đã từng điện thoại cự đầu công ty Novio, trở thành đệ nhất thế giới. Thậm chí rất nhiều chuyên gia cũng cảm thấy tiếp xuống IP điện thoại sẽ một mực quét ngang Hoa Hạ điện thoại bảng danh sách, không người có thể địch. Đặc biệt là tại người trẻ tuổi thế hệ này, tuyệt đối là chạy theo như vịt dòng chính, tuyệt đối là một thời đại, dù sao có ít người thậm chí cũng nguyện ý dùng thận đến đổi như thế một bộ điện thoại. Cái này khó nói, không thể nói rõ cái gì sao? Thế nhưng là bọn hắn dự đoán sai. Hoa diệu, điện thoại đột nhiên xuất hiện, đem tất cả chuyên gia ngôn luận, tất cả lời nói toàn bộ bỏ vào trở về. 2 tháng trước, ai cũng không biết hoa diệu điện thoại là cái gì chim điện thoại. Mà 2 tháng về sau lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tay danh chấn thiên hạ. Mà hết thảy này phía sau, đến cùng là cái gì đây? Có tên của một người gọi Lục Viễn. Lục Viễn, nhìn xem, cái này trong điện thoại di động có hay không thân bút ký tên? Tại một ngày này, đếm không hết trung lão niên đại gia đại mụ mua đến tay cơ, mong đợi nhìn xem trong điện thoại di động gói hàng. Sau đó, vang lên một trận thét lên. Người già tự nhiên là nhận biết Lục Viễn. Dù sao, đêm khuya xếp hàng bọn hắn hung hăng kiếm lời một bút. Ủng hộ nhị cầu tử, ủng hộ hoa diệu. Tại một ngày này, bọn tại trên Internet thanh âm bên tai không dứt, đánh bảo tất cả phần chính đầu. Người thanh niên nhóm nhận biết Lục Viễn. Dù sao, theo 4 năm trước bắt đầu, cái kia nhị cầu tử liền mỗi ngày đều sẽ cho bọn hắn mang đến đủ loại tin tức cùng sung sướng. Mẹ, đây là Lục Viễn thúc thúc điện thoại sao? Đúng, thật thông minh. Hì hì, bọn nhỏ nhận biết Lục Viễn. Dù sao, bọn hắn lúc ngủ, đầu giường bên trên có Lục Viễn truyện cổ tích tập. Bọn hắn tiểu học ngữ văn trong khóa học, có Lục Viễn thơ từ. Âm nhạc trong khóa học, có Lục Viễn nhạc thiếu nhi cùng khúc dương cầm. Trên thế giới này không có người liệu sẽ nhận Lục Viễn tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng. Hắn tại Hoa Hạ đã là thần đồng dạng tồn tại. Mà lại, loại lực ảnh hưởng này là cả năm tuổi đoạn. Hoa Hạ một trận sôi trào. Nước Mỹ bên này Johnson trong văn phòng lại là một trận trầm mặc. Trầm mặc đến khiến người vô cùng kiềm chế. Mấy cái người phụ trách nhìn lẫn nhau. Ai cũng không dám lên tiếng. Johnson phản phục nhìn xem IP điện thoại tại Hoa Hạ tiêu thụ số liệu. Lặp đi lặp lại xác nhận số liệu này chân thực tính. Hắn biết trải qua một trận hiệu triệu về sau. Cái này, hoa rượu, điện thoại tại Hoa Hạ lượng tiêu thụ khả năng cũng không thấp. Nhưng là, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra cái này, hoa rượu, điện thoại vậy mà hung mãnh như vậy. Vậy mà trực tiếp đem bọn hắn IP điện thoại cũng cho đánh ngã. Số liệu này phảng phất một bạt tai, hung hăng quất vào Johnson trên mặt, nhường Johnson mặt cũng quất sưng. Trừ Hoa Hạ bên ngoài địa khu tiêu thụ đâu? Là phần tài liệu này sao? Đúng, trừ Hoa Hạ bên ngoài địa khu tổng cộng bán ra 100 vạn. Hoa rượu, điện thoại bán ra 45 vạn. IP điện thoại bán ra 50 vạn đài. Còn lại thẻ bài điện thoại tổng cộng 5 vạn. Hoa Hạ bên ngoài thị trường là chúng ta thắng. Đúng, dù sao chúng ta IP điện thoại đầu nhập quảng cáo cũng không nhỏ. Tốt, Johnson nhìn thoáng qua Hoa Hạ bên ngoài địa khu tiêu thụ ngạch về sau. Trong lòng rốt cục xuất hiện một chút an ủi cảm giác. Mọi người không muốn như vậy. Đây chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Chân chính thắng thua, muốn nhìn tiếp xuống thời gian. Lục Viễn lực ảnh hưởng tại Hoa Hạ mặc dù lợi hại. Nhưng là, nếu như điện thoại di động của bọn hắn không thể gánh chịu kiêm dung một chút phần mềm, bọn hắn hệ thống sẽ cùng đã từng Novio nhất dạng. Dù sao, tại Hoa Hạ chúng ta vẫn là có được rất nhiều minh hữu không phải sao? Johnson ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người, lộ ra một cái tiếu dung. IP công ty tại Hoa Hạ xác thực có được rất nhiều minh hữu. Rất nhiều công ty game xác thực không cùng hoa rượu tay không giữ quy tắc làm. Hoa rượu điện thoại cũng xác thực không thể kiêm dung một chút phần mềm. Thế nhưng là cái này lại có quan hệ gì đâu? IP điện thoại đồng dạng không thể kiêm dung viễn trình bất kỳ vật gì. Tiếp xuống thời gian bên trong, IP điện thoại cùng hoa rượu điện thoại một mực tại như hỏa như đồ đánh lấy cầm. Hoa Hạ bên trong vẫn luôn là hoa rượu thắng, mà tại hải ngoại vẫn luôn là IP thắng. Nhìn thấy hải ngoại bản lượng tiêu thụ, Hoa Hạ có không ít xính ngoại dân mạng nhảy ra công kích hoa rượu, dạng này không tốt, như thế không tốt. Mà IP điện thoại các loại tốt, thậm chí không ngừng mà hiện ra IP công ty một chút chức năng mới. Mà những thứ này chức năng mới là hoa rượu điện thoại không có. Bọn hắn dương dương đắc ý, hoa rượu điện thoại sở dĩ có thể thắng, chính là Lục Viễn tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng lớn. Ngươi xem một chút hải ngoại vẫn luôn là IP điện thoại thắng được không? Mà lại, hoa rượu điện thoại thật không được, một chút tác dụng thật rất rác rưởi. Chậc chậc, vì cái gì hàng nội địa điện thoại luôn muốn cùng IP điện thoại liều đâu? Chênh lệch không phải một chút điểm được không? Thật rác rưởi, ta thật cảm thấy không có ý nghĩa. Hoa rượu điện thoại quá rác rưởi, rất nhiều tác dụng đều không được. Loại này thanh âm vẫn luôn là tồn tại. Hoa Hạ những năm này mặc dù tiến bộ, nhưng là, chuối tiêu người, lại một mực tồn tại, bọn hắn đã không đứng lên nổi. Thậm chí tại thực chất bên trong, bọn hắn cũng cảm thấy ngoại quốc mặt trăng tương đối tròn. Nhưng là, bọn hắn cũng không biết là bọn hắn dương dương đắc ý. bọn hắn cái gọi là kiêu ngạo vĩnh viễn chỉ là ngắn ngủi. Giống như phù dung sớm nở tối tàn, dù sao đây là 4G thời đại. Mỗi một bộ IP trong điện thoại di động cũng có đã download tốt một cái hơi sáng tạo coi thường. Nhiều lần app cùng hơi sáng tạo phát trực tiếp bình đài app. Đây là mã Hoa Minh cùng IP điện thoại di động hợp tác dẫn lưu. Đồng thời, Hoa Hạ ngành giải trí cùng Hollywood ngành giải trí một ít minh tinh cũng nhao nhao tiến vào chiếm. Giữ hơi sáng tạo coi thường nhiều lần cùng tất cả mọi người chào hỏi. Làm cho thẳng truyền bá đây là IP công ty cùng Hollywood hợp tác hạng mục. Mới đầu những thứ này người sử dụng nhóm cảm thấy rất hiếu kỳ điểm vào xem. Thuận tiện ban bố một chút coi thường nhiều lần. Làm một chút phát trực tiếp qua một cái dẫn chương trình nghiện. Nhưng không bao lâu bọn hắn liền lui ra. Bọn hắn đột nhiên phát hiện bỏ mặc là hơi sáng tạo coi thường nhiều lần cùng hơi sáng tạo phát trực tiếp bình đài áp nội dung bên trong cũng rất buồn tẻ. Mà lại người sử dụng fan hâm mộ lượng cũng không nhiều. Mặc dù rất nhiều minh tinh cũng tiến vào chiếm giữ nơi này tới trang bước. Nhưng rất nhiều hiện nay bọn hắn nghe nhiều nên thuộc võng hồng đại chủ truyền bá toàn bộ cũng không có ở chỗ này. Cái này hơi sáng tạo phát trực tiếp, đừng nói là cùng viễn trình phát trực tiếp, cái này phát trực tiếp giới lão đại dựng lên, coi như cùng Hoa Kim, lão hổ phát trực tiếp cũng không so bằng. Rất thật tốt, nội dung toàn bộ cũng tại viễn trình coi thường nhiều lần áp cùng viễn trình phát trực tiếp bên trong, trung hạ tầng nghiêm trọng đứt gãy. Sau đó là bọn hắn muốn đi download viễn trình phát trực tiếp cùng viễn trình coi thường nhiều lần thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện, đó chính là điện thoại di động của bọn hắn không cách nào download, coi như download cũng vô pháp kiêm dung. Bọn hắn trong nháy mắt sửng sốt. Đến buổi trưa, đám này người sử dụng nhóm thấy được chung quanh xuất hiện rất nhiều cưỡi xe điện thức ăn ngoài. Tiểu ca, đói bụng, thử một chút viễn trình thức ăn ngoài áp đi. Viễn trình thức ăn ngoài áp cũng ra rồi. Đúng nga, ta mới vừa xuống một cái, phát hiện bên trong trừ ăn ra bên ngoài, còn có sống phong túng cũng có. Tỉ như xung quanh cảnh khu, sân chơi, còn có ngươi thế nào? Ta làm sao hạ không được, viễn trình, thức ăn ngoài áp. Người ngốc a, IP điện thoại sao có thể xuống? Hiện tại ai còn dùng IP điện thoại a? Chức năng này liền rất không đầy đủ được không? Ban đêm, IP điện thoại di động người sử dụng nhóm chơi lấy IP trong điện thoại di động tự mang điện thoại áp trò chơi. Mới đầu, bọn hắn cảm thấy thật có ý tứ. Nhưng là bọn hắn phát hiện người chung quanh ngay tại quên cả trời đất chơi lấy một cái khốc chạy loài trò chơi về sau, bọn hắn trong nháy mắt liền bị trò chơi hấp dẫn. Đây là trò chơi gì? Đây là Temple Run. A, Hoa Diệu điện thoại tự mang trò chơi. Ngươi không biết, ngạch ta đi tới một cái. Tốt, ân, chờ đã, ngươi dùng chính là IP điện thoại a? A, hả không được, còn có Angry Bird cùng Fruit Ninja, điện thoại di động của các ngươi cũng hả không được. Không muốn toi công bận rộn níp điện thoại hiện nay chính là phế. Còn có bên trong hơi sáng tạo phát trực tiếp, bên trong nội dung một loại đến không được, cũng không thể xem League of Legends cùng Dota. Chỉ có một ít không biết tên là gì võng hồng nhảy nha hát a. Chính là cho những cái kia chưa có xem nữ nhân người già xem IP điện thoại hiện tại chính là già. Nua cơ, cái khác công ty game thiết kế game điện thoại mặc dù cũng có hấp dẫn người địa phương, thế nhưng là làm sao so cũng không sánh bằng viễn trình trong trò chơi công ty mấy trò chơi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hoa Hạ IP điện thoại người sử dụng nhóm đột nhiên phát hiện trong tay bọn họ điện thoại rất phế. Dù sao ngoại trừ có thể như thường trò chuyện QQ bên ngoài, giống như không có gì cách dùng khác, không có biện pháp chơi dòng chính trò chơi, không có biện pháp xem dòng chính phát trực tiếp, thậm chí cũng không có biện pháp cùng những người khác nhất dạng có được chọn món ăn tác dụng. Mặc dù bọn hắn điện thoại chỉ là hạ không được bất luận cái gì liên quan tới viễn trình phần mềm, nhưng là các người không có phát hiện viễn trình đã trở thành hoa hạ tất cả mọi người trong lòng tất không thể thiếu một phần sao. Ngày 15 tháng 6 là Mã Hoa Minh nhìn thấy IP điện thoại tại hoa hạ đột nhiên đọa sườn núi lượng tiêu thụ cùng công ty mình sản xuất mấy kiểu game điện thoại bị vùi dập giữa chợ người sử dụng lượng về sau. Hắn cúi đầu, tâm tình chìm đến thung lũng. Đây là một loại ác mộng, vùng đi không được, phảng phất lạc ấn tại thực chất bên trong ác mộng. Hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm giác được như thế thất bại qua. Sau đó, hắn nghĩ tới một sự kiện. Hắn giật mình, ngay sau đó, hắn có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai Lục Viễn đã từng làm hết thảy, cũng là vì một ngày này mà làm nền. Bỏ mặc là có hơn bán cửa hàng, bỏ mặc là làm viễn trình phát trực tiếp vẫn là tiến quân giới trò chơi, cũng là vì một ngày này mà làm nên hải ngoại thị trường đâu. Là Mã Hoa Minh nhìn thấy hải ngoại IP điện thoại di động lượng tiêu thụ về sau, trong lòng của hắn cảm giác bị thất bại sâu hơn. Hắn hiểu được IP điện thoại đã triệt để thua. Hắn hết thảy thao tác giờ này khắc này xem ra tựa như trò cười nhất dạng. Làm sao tất cả phát trực tiếp cũng đánh không lại viễn trình? Làm sao trò chơi cũng thua? Vì cái gì? Ta luôn không khả năng vượt giới mở một nhà thức ăn ngoài cửa hàng đi. A, Lục Viễn đến cùng là người hay quỷ? Nguyên lai hết thảy đều là một cái to lớn kế hoạch. Đều là hắn có thể dự đoán tương lai sao? A, ngày 15 tháng 6, IP điện thoại 40 vạn, hoa rượu điện thoại 50 vạn. Nhìn thấy mà giật mình số lượng. Là Johnson nhìn thấy hải ngoại lượng tiêu thụ về sau, hắn hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại về sau, hắn đột nhiên kêu lớn lên, nhưng là không người nào dám đáp lại hắn. Là IP điện thoại chính thức bị hoa rượu điện thoại đánh bại thời điểm, rất nhiều người giờ khắc này mới chính thức như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn ý thức được một cái cường đại thương nghiệp đế quốc đã sừng sững trên thế giới này. Là bọn hắn ý thức được thời điểm đã chậm, thế nhưng là bọn hắn lại có cái gì biện pháp? Trên thực tế, rất nhiều người đã từng chống lại qua, thử qua, gào thét phản kháng qua, nhưng là vẫn là đánh không thắng bọn hắn, làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ngày 16 tháng 6, nước Mỹ Time Magazine trang bìa chính là Lục Viễn. Bìa, Lục Viễn híp mắt, nở nụ cười. Thời đại này, thủy triều lên xuống, cuộc đời thăng trầm, ta chủ chìm nổi. Đây là phía dưới một đoạn chữ. Sau đó rất nhiều người nhớ tới Lục Viễn đã từng hát qua bài hát kia, vô địch là cỡ nào tịch. Mịch. Lục Viễn thanh âm phảng phất tại tai của bọn hắn bờ bên trong quanh quẩn trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.